Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 171, Ingrid nghi thức, trang sách Salonic, cùng Celicia từ vừa bắt đầu, chính là hai người. Trung Kỳ quay đầu nhìn về phía Celicia, ngươi còn nhớ rõ sao, về Nicola nhị thế sự tình, hắn chỉ là một đoạn trong cơn ác mộng tàn ảnh mà thôi. Lại cho là mình chính là trong truyền thuyết thuật sư luyện kim Nicola. Người cũng chỉ là có Salonic ký ức, vô luận là tính cách còn là năng lực cá nhân đều cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Người cho rằng này là bởi vì chính mình quá tự ti, cho nên tại lấy được này là thân thể về sau liền thay đổi cái bộ dáng. Trung Kỳ khóe miệng vi vi dơ lên. Như vậy, người có không có suy nghĩ qua, này nguyên bổn chính là tính cách của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Chẳng lẽ ta chính là Ingrid? Celicia con mắt kịch liệt chấn động. Nghe được Trung Kỳ phân tích, nàng hiện tại mình cũng bắt đầu rất nghiêm túc hoài nghi chính mình có phải hay không quên mất ký ức Ingrid. Trung Kỳ lại là lắc đầu. Không, xác thực của ngươi chính là chính ngươi. Bởi vì này là thân thể đích xác chính là bị chế tạo ra tượng người. Ingrid không có khả năng biến thành người ngẫu. Nhưng vấn đề là, ngươi là do ai chế tạo ra đây này? Cái gọi là giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Salonic hiện giờ thân phận Celicia là ai cho hắn làm đây này? Chính là sói giáo sư Frederick, sói chi tâm. Hắn xác đến từ chính Merwin gia tộc. Nội tại thì là hoàng kim giai thần tượng vu sư, hồi giáo sư, một bộ phận tồn tại, rũ cốt giả cộng. Thêm, sói giáo sư, đều có thể hợp thành vì, hồi giáo sư. Lúc đó, Ingrid cùng Frederick đều tại hồi giáo sư bên kia học tập. Bọn họ là đồng học quan hệ, đã từng có ái muội thiếu niên tình cảm, mà bị Ingrid đã từng vừa ý định với tư cách là nghi thức tài liệu khác phái. Liền từng xuất hiện qua cái tên này, Frederick, Merwin, từ nơi này, kỳ thật đều có thể suy luận xuất hồi giáo sư vốn nhận thức Ingrid. Thực sự không phải là cùng hồi giáo sư học tập thời gian cái kia có một đầu ám lam sắc tóc dài nữ hài, mà là với tư cách là thiên diện huyễn tháp tháp chi chủ. May mắn tiểu thư giáo hoàng, chân chính Ingrid, thế nhưng tại phong tồn bản thân ký ức Ingrid đến cửa học tập thời điểm, hồi giáo sư lại là cũng không nói gì. Hắn không có khả năng không rõ ràng chuyện này. Năm đó lý giải cùng kêu chi thần phụng tiệc người đã từng đóng cửa qua trí nhớ của mình ở nhân gian du lịch. Lại quay đầu lại suy nghĩ một chút, hồi giáo sư trả lại mỗi ngày tại Ingrid trước mặt niệm thơ, niệm chính là tán tụng thiên sa danh tiếng, giống như là hy vọng đối phương nhớ tới vật gì đồng dạng. Nói cách khác, hồi giáo sư hắn từ vừa bắt đầu chính là cùng Ingrid đứng chung một chỗ đấy. Mà Celicia thân thể kia chính là sói giáo sư tự tay chế tác. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy, bên ngoài là của người đó đâu này? Trung Kỳ khẳng định đáp. Không hề nghi ngờ, này bên ngoài chính là đến từ Ingrid. Nghe nói như thế, Arthur con mắt co rụt lại. Nói như vậy lên, ta năm đó cũng từng nhận thức một vị tháp chi tử. Tướng mạo của nàng liền cùng thuyền trưởng vô cùng tương tự. Là ngươi thanh mai trúc mã, đúng không? Trung Kỳ bình tĩnh hỏi. Arthur dừng một chút, gật gật đầu. Cũng có thể xem như. Như vậy nói cách khác, Orpheus biểu tình có chút phức tạp. Kia tựa hồ là có chút thương cảm, hoặc như là vui mừng. Tựa hồ mặt mày giữa còn có chút bi thương. Mà Celicia hai tay ôm chặt chính mình, như là sợ hãi rét lạnh co rúm lại. Cúi đầu, phấn màu tím tóc dài thiếu nữ khẽ run. Chính nàng cũng ý thức được vấn đề chỗ, nhưng cái kia chân tướng cũng phải bị nói ra. Vì vậy, Trung Kỳ nói ra chân tướng. Celicia, người kỳ thật cũng không phải Salonic. Người từ vừa bắt đầu chính là một vị nữ hài tử. Hoặc là nói, người là lấy Salonic làm tế phẩm, chế tạo ra Ingrid thần tượng. Đây chính là thần tượng học phái nguyên thủy nhất định nghĩa. Cái gọi là Tượng bùn, tượng đá. Người vì cái gì giao phó một ít biểu tượng vật lấy đặc biệt ý nghĩa? Hy vọng nó có thể mượn từ quy luật tương đồng cùng luật tiếp xúc lên đến loại nào đó đặc thù. Tác dụng, tối điển hình, chính là cầu mưa dùng thần tượng. Đế quốc cổ đại lưu hành nhất pháp thuật chính là cầu mưa pháp thuật. Bình thường mà nói, bọn họ hội trước dùng bùn hoặc là mộc đầu đắp nạn long vương ra như. Đều phát triển đi phức tạp cầu mưa nghi thức. Nhưng nếu như cầu mưa thất bại số lần quá nhiều, bọn họ sử dụng tức giận quất, quát trách móc, mặc lên xiềng xích, thậm chí đẩy ngã phá hủy long vương gia thần tượng. Thật sự không được thay đổi một cái, mà tại Nhật vốn cũng có tương tự khẩn cấp thủ đoạn. Nếu như cầu mưa pháp thuật thật sự không có hiệu quả nhiều lần lắm, tức giận thôn dân sử dụng đem địa phương cung phụng tại đền thờ thần minh. Đẩy ra ngoài ném đến ruộng lúa trong. European người Ý đã từng dùng ý đồ sử dụng thánh đồ thần tượng tới cầu mưa. Cũng tại sau khi thất bại đem tượng thánh ném vào trong ao. Hay là bị trục xuất chúng sở thủ hộ giáo khu. Lyca tháp cảng giáo chúng. Trả lại từng ở khô hạn thời gian đem thánh nhân từ bỏ quần áo. Mặc lên xiềng chân cùng xiềng xích. Thậm chí đánh tai của bọn nó quang tới uy hiếp phải lập tức trời mưa. Loại thủ đoạn này ở thế giới các nơi đều có, phàm là tại đã cao hứng thạch tố kỹ thuật. Lại như cũ mông muội quá độ, đều có tương tự truyền thống. Những cái này, thần tượng đương nhiên không có được cầu mưa thần lực. Nhưng mọi người cưỡng chế giao phó bọn họ loại này khái niệm cũng đem bọn họ coi là vật sống. Tới tiến hành cúng bái, khống chế hay là uy hiếp. Nguyên nhân chính là bọn họ là vật sống mới có thể sợ hãi, mới có thể tham lam, mới có thể sợ hãi tại người, đem hư vô khái niệm, đem không có sinh mệnh tượng bùn tượng đá, trao tặng thân phận, khiến cho tự nhận là người. Đây chính là thần tượng pháp thuật căn cơ. Ta hiểu, cùng thuộc tại thần tượng học phái thế gia Euphemia, cái thứ nhất hoàn chỉnh hiểu chung kỳ ý tứ. Tuy thuyền trưởng cho là mình là Salonic, nhưng mọi người chúng ta thấy nhân vật đều là cùng cái kia Ingrid hoàn toàn tương đồng, Celicia. Như vậy thuyền trưởng trên thực tế chính là với tư cách là Ingrid thần tượng mà tồn tại. Nàng cho là mình là Salonic, giống như là nấp trong khối băng trúng độc. Theo khối băng dần dần hòa tan, độc bị dần dần phóng thích tại trong chén. Mà theo nàng dần dần chối bỏ chính mình, Salonic quá khứ. Nàng sử dụng càng tiếp cận Ingrid. Trên thực tế, tại Celicia đản sinh cái kia trong chớp mắt, Salonic kỳ thật đã bị sói giáo sư giết chết. Lưu lại, chỉ là có Salonic sở hữu ký ức. Lầm cho là mình là bị đổi thân thể, Celicia. Nếu như chỉ là đơn thuần giao phó Celicia lấy nhân cách, nàng nhưng hội cho là mình chỉ là tượng người. Nhất định phải để cho nàng cho là mình là vật sống, là sống sờ sờ người. Tài năng cùng Ingrid hình thành mạnh mẽ thần tượng quan hệ. Cũng chính là, tại Celicia chối bỏ chính mình với tư cách là Salonic nhân sinh lúc trước. Như vậy nàng chính là Salonic. Cho dù là thần minh tự mình đến đây, cũng chỉ có thể từ sâu trong linh hồn của nàng tra ra Salonic thành phần. Nhưng khi nàng hủy bỏ quá khứ của mình, đem chính mình truy tìm nghịch đông giả Vladimir nguyện vọng lớn nhất hoàn toàn bác bỏ. Cho rằng Salonic tồn tại không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho là mình tốt nhất chưa bao giờ là Salonic trong chớp mắt. Kịch độc ngoại bộ khối băng liền hòa tan. Nàng liền chân chính đã trở thành Celicia Ingrid thế thân. Cũng chính là, Trung Kỳ bình tĩnh nói. Tại Celicia nhìn thấy nghịch đông giả. Đồng thời bị hắn vứt bỏ về sau. Hoặc là nói ở trước đó một đoạn thời gian. Nghịch đông giả dù sao cũng là Salonic lão sư. Cùng Trung Kỳ lúc ban đầu cho rằng. Hắn ngạo mạn tự nhận là hiểu rõ Salonic bất đồng. Thật sự là hắn hiểu rõ Salonic. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn ngược lại mới là người thứ nhất phát giác được không đúng đích người. Hắn đã nhận ra. Trung Kỳ hãm vào tại Ingrid trong âm mưu, đây là một cái Trung Kỳ vô pháp phá giải âm mưu. Bởi vì Trung Kỳ là người tốt, nguyên nhân chính là nghịch đông giả chết đi. Cho nên Trung Kỳ càng không khả năng giết chết Celicia, cũng không có khả năng giết chết Celicia sở. coi trọng người, bởi vì liền ngay cả Trung Kỳ chính mình đều không có đem Celicia cho rằng là Salonic. Bất kể như thế nào, ta cũng cự tuyệt trợ giúp ngươi. Ta tất nhiên là ác nhân, nhưng không có cái gì không tốt. Ta hân nhiên tiếp nhận hết thảy hậu quả, nhưng tuyệt sẽ không sám hối. Ác nhân muốn lấy thuộc về ác nhân dáng dấp đi đến ngọn nguồn. Hắn theo như lời, trợ giúp rốt cuộc là cái gì? Cùng thiên sa chi thư không quan hệ. Bởi vì bất kể như thế nào, chỉ cần hắn chết đi, Trung Kỳ đều có thể đạt được trên người hắn tàn trương. Khi đó hắn theo như lời trợ giúp, chính là Ingrid âm mưu. Tại ta ý thức được, hắn đã trở thành Celicia thời điểm, ta liền buông tha giết chết nàng, đồng thời rời đi. Này đương nhiên không thể nào là cái gì từ bi. Rốt cuộc là Salonic còn là Celicia, không có quan hệ gì với hắn. Hắn sở dĩ buông tha cho giết chết Celicia, chính là bởi vì nếu như bỏ mặc lời nàng đủ để cướp đi Trung Kỳ hết thảy. Nguyên nhân chính là hắn là ác nhân. Cái thứ nhất, cũng là một người duy nhất phát giác được âm mưu Vladimir, mới cố ý để lại đủ để cho Trung Kỳ hết thảy hóa vi hư vô. Cuối cùng cạm bẫy, từ nghịch đông giả cho rằng, chân chính Salonic đã chết thời điểm bắt đầu. Trong các ngươi bất cứ người nào, chỉ cần lấy yêu chỉ yếu tố thăng nhập hoàng kim giai, liền có nghĩa là Ingrid đã hoàn thành nghi thức của nàng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.